Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Hai cái gác mái nhị tuyển 1. Vốn là đánh cuộc vận khí lựa chọn, hiện tại ngạnh sinh sinh làm thành logic cùng phản logic giao phong. Tự nhận là đầu óc không hảo xử Cao Bồi Nam thập phần đầu đại. Hoàn toàn không biết nên đi chỗ nào đi. Diệp Tự xem bọn họ rối rắm nửa ngày cũng không tuyển hảo. Thiếu chút nữa không nhịn xuống đánh cái ngáp. Cũng may hắn kịp thời nhịn xuống. Hắn trên người điểm đáng ngờ đã đủ nhiều. Vẫn là không cần lại cấp chính mình tìm phiền toái hảo. Hắn lặng lẽ cấp Nam tác gia đã phát cái tin tức. Đem thức tỉnh giả mang đến tình báo chia sẻ cho đối phương. Nam tác giả bất động thanh sắc mà xem xong. Sau đó mở miệng nói. Lại như vậy rối rắm đi xuống cũng không có gì ý nghĩa. Hiện tại hoặc là tùy tiện tuyển một cái đi vào. Hoặc là liền đường cũ phản hồi. Bất quá ta suy đoán phỏng chừng lúc này là trở về không được. Khả năng có không khí tường một loại đồ vật đổ ở thang lầu thượng. Ta cá nhân tương đối kiến nghị đi bên trái cái này mở cửa gác mái. Ta tưởng đua một phen, quan điểm của hắn lúc này đây liền không có được đến mọi người nhận đồng. Rốt cuộc chính hắn cũng nói là đua một phen, mà không phải có chứng cứ suy luận duy trì. Như vậy, hắn làm ra quyết định này nguy hiểm hệ số liền rất lớn. Đại gia không cần phải bởi vì phía trước đối hắn tín nhiệm. Liền trực tiếp đi theo hắn đi mạo hiểm ân y ít nhất nữ vũ giả liền vẻ mặt kháng cự. Tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không cần tiến cái này gác mái. Nàng kêu lên đồng dạng đánh lui trống lớn Cao Bồi Nam. Quay đầu đi xuống lầu. Nhưng là bọn họ mới vừa đi đến cửa thang lầu. Đã bị không khí tường đổ vừa vặn. Quả nhiên, nơi này đã đi xuống. Cần thiết tuyển một cái gác mái đi vào. Nếu không chỉ có thể vẫn luôn háo ở chỗ này. Quay đầu lại trời tối xuống dưới. Nơi này sẽ phát sinh cái gì liền khó nói. Nữ vũ giả cắn cắn môi. Hừ một tiếng. Rắc rưởi trò chơi. Xem như ngươi lợi hại. Lão nương đi cái này phòng. Nàng một lóng tay không mở cửa gác mái. Một bên chiều nó đi đến. Một bên tiếp đón Cao Bồi Nam. Chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Lúc này Cao Bồi Nam liền không muốn đi theo nàng. Hắn nhìn thoáng qua Nam tác gia. Nói. Thôi bỏ đi. Ta muốn đi mở cửa này gian. Hắn trong lòng bàn tính đánh hảo. Ở hắn xem ra. Hai bên kỳ thật nguy hiểm khả năng tính đều là giống nhau đại. Cùng với cùng một cái thoạt nhìn tương đối nhược thả tính tình đại người chơi cùng nhau hành động. Không bằng cùng một cái khác nhìn đáng tin cậy dễ nói chuyện người chơi đi. Hơn nữa, nói không chừng mặt khác mấy cái đồng đội cũng sẽ cùng hắn ôm đồng dạng ý tưởng. Đến lúc đó tất cả mọi người đều đi mở cửa này gian. Người nhiều lực lượng đại. Hắn tự nhiên so ở bên kia an toàn. Huống chi thật sự không được còn có thể làm thực lực cường Nam tác ra kéo hắn một phen sao. Tất cả mọi người đều là người chơi. Đối phương trợ giúp hắn không phải hẳn là sao. Cao Bồi Nam đương nhiên mà nghĩ đến. Nữ vũ giả bất mãn mà hừ một tiếng. Lại đi xem Lục Linh. Tuy rằng nàng cảm thấy cùng một người nữ sinh tổ đội hệ số an toàn không quá có thể bảo đảm. Nhưng tổng so một người đi hảo. Rốt cuộc dư lại cái kia họa ra. Phía trước đột nhiên biến mất quá. Quỷ biết hắn hiện tại là cái thứ gì. Nàng cũng không dám tùy ý cùng hắn đơn độc hành động. Nhưng mà. Lục Linh cũng lắc đầu cự tuyệt nàng. Chúng ta hai cái đều là nữ sinh. Tốt nhất không cần tiến cùng cái môn. Nếu không nữ tổ vô ý toàn diệt. Vậy không xong, nàng nói thực khách khí. Nhưng ở nữ vũ giả nghe tới. Gia hỏa này chính là lời trong lời ngoài đều đang nói. Ta cảm giác ngươi tuyển môn tương đối nguy hiểm. Ta và ngươi cùng nhau đi vào khẳng định sẽ đoàn diệt. Cho nên ta lựa chọn đi một cái khác môn. Như vậy ngươi đã chết nói. Nữ tổ còn thừa ta một cái. Khá tốt, không có tranh thủ đến bất cứ một cái đồng đội nữ vũ giả sắc mặt liền phi thường khó coi. Bởi vậy, nàng rất có khả năng sẽ đối mặt một người tiến gác mái hoặc là cùng họa ra cùng nhau tiến gác mái. Tình huống, mặc kệ thấy thế nào, đều rất nguy hiểm ân y liền ở nàng trong lòng làm tư tưởng đấu tranh thời điểm. Diệp Tự tận dụng mọi thứ tỏ vẻ chính mình cũng phải đi mở cửa gác mái. Cái này nữ vũ giả tức khắc hạ quyết tâm, nàng liền phải đi không mở cửa. Liền tình huống kỳ quái họa ra đều phải tiến mở cửa gác mái. Trực tiếp làm cho kia địa phương nguy hiểm hệ số thẳng tắp bay lên. Cùng với đi nơi đó chạm vào vận khí. Nàng còn không bằng đơn độc đi an toàn gác mái đâu. Như thế tới nay, chỉ có nữ vũ giả một người đi không mở cửa kia gian. Dư lại người đều quyết định tiến vào mở cửa kia gian. Cao Bồi Nam kỳ thật là hơi có chút hối hận. Hắn không nghĩ tới Diệp Tự sẽ lựa chọn bên này. Nhưng lời nói đã thả ra đi. Vì thế còn đắc tội nữ vũ giả. Nửa đường lại đổi nói. Nữ vũ giả sợ là cũng không vui tiếp nhận hắn. Đến lúc đó vẫn là một mình chiến đấu hăng hái. Cho nên hắn liền câm miệng. Cùng lắm thì toàn bộ hành trình ly họa ra xa một ít. Tận lực bảo đảm chính mình an toàn. Vậy đi thôi, nam tác gia chủ động đẩy cửa, tiến vào gác mái, dư lại ba người đuổi kịp, mà nữ vũ giả, đơn độc tiến vào một khác gian, mở cửa này gian gác mái, ánh sáng vẫn như cũ phi thường mỏng manh, đại gia cầm đèn pin quét quét, phát hiện nơi này diện tích còn rất đại, ngoại môn nhìn rách tung tóe, kỳ thật bên trong còn hảo, chỉ là cho bụi tương đối nhiều mà thôi, gác mái bày 10 cái người bình thường như vậy cao bức họa, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là 10 cái ngang kính đâu. Trên bức họa nội dung làm người sởn tóc gáy, cư nhiên chính là dưới lầu 10 cái bị khóa phòng chủ nhân bức họa. Trong đó có 5 cái tuy rằng ăn mặc cùng người chơi nhất trí, nhưng mặt là không giống nhau. Bọn họ là phía trước liền có quỷ quái, dư lại 5 cái mặt cùng chết 5 tên người chơi giống nhau như đúc. Hơn nữa họa nhìn qua so mặt khác 5 cái tân rất nhiều. Này không phải, Cao Bồi Nam sắc mặt trắng bệch, cả kinh kêu lên, bọn họ thật sự biến thành quỷ. Không biết là những lời này có cái gì kinh động bức họa. Những cái đó họa nhân vật đều động tác nhất trí quay đầu. Nhìn lại đây, lần này đem Cao Bồi Nam thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi. Một lát sau mới hoãn lại đây. Chúng ta nhanh lên đi ra ngoài. Chúng nó có phải hay không muốn ra tới? Lục Linh sắc mặt biến đổi. Vội vàng nói, chỉ thấy bức họa người đều vươn tay. Ở ý đồ từ họa tránh thoát ra tới. Nhưng là bọn họ tốc độ tương đối chậm. Nửa ngày mới vươn một cây đốt ngón tay. Bất quá nhìn dáng vẻ, bọn họ ra tới cũng là sớm muộn gì sự. Lục Linh bay nhanh chạy đến cạnh cửa thượng, muốn mở cửa, nhưng môn bị khóa cứng căn bản mở không ra. Không xong, Cao Bồi Nam cười khổ một chút, xem ra cái này gác mái thật là gậy ông đập lưng ông à. Nam tác gia rất bình tĩnh, hẳn là không phải hẳn phải chết cục, khả năng cùng buổi tối giống nhau, là yêu cầu chúng ta căng quá một đoạn thời gian đuổi giết là có thể đi ra ngoài. Cũng có khả năng trong phòng có sinh môn. Tỉ như cái gì hữu dụng đạo cụ linh tinh, ta cá nhân có khuynh hướng người sau, này đó quỷ ra tới như vậy chậm, nhất định là trò chơi cố ý cho bọn hắn lưu thời gian tìm kiếm đồ vật dùng, nghe hắn nói như vậy. Đại gia cũng đều bình tĩnh xuống dưới, vậy nhanh lên tìm đi, không cần lãng phí thời gian, Diệp tự đầu một cái phụ họa. Tiếp theo bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lên, những người khác cũng không dám chậm trễ, sôi nổi tìm cái địa phương bắt đầu tìm kiếm money chỉ là bọn hắn không biết chính mình muốn tìm. Chính là cái dạng gì đồ vật, hiệu suất tự nhiên liền chậm lại, mỗi cầm lấy một cái đồ vật đều phải chờ 2 giây. Xem hệ thống có hay không nhắc nhở bọn họ đạt được mỗ đạo cụ. Hiện thực lệnh người tuyệt vọng, bọn họ hoa 5 phút đồng hồ, cái gì hữu dụng đồ vật cũng chưa tìm được, mà gác mái đã bị phiên hơn phân nửa. Lại quay đầu lại xem một cái đặt ở 4 phương 8 hướng bức họa. Những cái đó quỷ đã dãy giụa ra hơn phân nửa cái thân mình. Diệp tự vốn đang cảm thấy cái này trường hợp có điểm dọa người. Nhưng là đương hắn thấy một cái họa ra bộ dáng người hướng hắn chớp mắt lúc sau. Hắn liền bình tĩnh xuống dưới. Khụ, ở người một nhà trước mặt phiêu tiểu quang điểm là rất mất mặt. Thân là thức tỉnh giả như vậy có thể lá gan như vậy tiểu đâu. Diệp tự kiểm điểm một chút chính mình. Sau đó cưỡng bách chính mình đem lực chú ý đặt ở tìm đồ vật thượng. Không hề đi quản làm hành vi nghệ thuật thức tỉnh giả nhóm money tóm lại là may mắn giá trị tương. Đối cao tồn tại, không trong chốc lát. Mở ra vứt đi tủ quần áo Diệp tự phát hiện một cái có ý tứ đồ vật. Trong ngăn tủ mặt kề sát vách tường kia khối tấm ván gỗ. Bị thăm dò đi vào xem xét góc Diệp tự căng một chút. Liền cắt mở một cái phùng. Mặt sau có cái gì? Diệp tự kinh hỉ mà đem kia khối tấm ván gỗ hoàn toàn phủi đi khai. Phát hiện mặt sau xuất hiện một cái ngăm đen hẹp dài thông đạo. Thông đạo là từ xuống phía dưới thang lầu tạo thành. Thoạt nhìn đặc biệt giống đi thông tầng hầm ngầm cái loại này tiểu hẹp lộ. Nơi này. Diệp tự vội vàng tiếp đón đại gia lại đây xem monster cùng lúc đó. Hắn thu được một cái hệ thống tin tức. Đinh, ngươi phát hiện một cái thần bí thông đạo. Cái này nhìn qua thật đáng sợ. Nghĩ đến muốn vào đi. Lục Linh nội tâm là cự tuyệt. Chỉ có này một cái lộ, nam tác gia nhíu nhíu mày. Lưu lại nơi này đối mặt quỷ cũng rất đáng sợ. Chúng ta đi xuống đi, Lục Linh không nói cái gì nữa. Gật gật đầu, Diệp tự cùng nam tác gia dẫn đầu tiến vào. Lục Linh do dự một chút cũng theo sát sau đó. Chỉ có Cao Bồi Nam, nửa ngày không có hạ quyết tâm money hắn nhìn cái kia nói. Tổng cảm thấy phía dưới cũng rất nguy hiểm money chính là quỷ đã sắp tránh thoát ra tới. Không đi xuống giống như cũng không có khác lộ có thể đi. Tính, hắn cắn chặt răng, tiến vào thông đạo, nhanh hơn tốc độ đuổi theo phía trước ba người. Ở hắn đi vào không bao lâu, 10 chỉ quỷ rốt cuộc tránh thoát vải vẽ tranh sơn dầu kiềm chế. Bọn họ trực tiếp nhào vào thông đạo, tốc độ so người chơi mau đến nhiều. Này xuống phía dưới thang lầu quanh co khúc khuỷu, thập phần ảnh hưởng đi đường tốc độ, Cao Bồi Nam ngay từ đầu còn vừa đi vừa quay đầu lại xem xét tình huống. Nhưng đương hắn mỗ một lần quay đầu lại khi thấy một con quỷ đã đuổi theo lại đây khi. Lập tức liền sợ tới mức lần thứ hai tăng tốc. Vừa chạy vừa hướng phía trước hô. Đi mau, quỷ đuổi tới. Hắn sợ phía trước người đi quá chậm. Sẽ lấp kín hắn chạy trốn lộ. Phải biết rằng này lộ quá hẹp. Hắn căn bản không có biện pháp vượt qua phía trước người. Nếu quỷ đuổi theo, hắn cái này cuối cùng một người khẳng định là cái thứ nhất chết. Dư lại người nghe được hắn tiếng la không dám chậm trễ. Cũng chạy nhanh nhanh hơn tốc độ. Nửa phút sau, Diệp tự chạy tới thang lầu cái đáy.